Cuộc sống sâu gạo của Mọt Sách ở Thanh Triều. Chương 24, trận đấu thứ nhất, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Đông Thục Lan đi thỉnh an Phúc Tấn, ánh mắt Ô Lạp Nạp Lạt Thị nhìn nàng rất khác so với trước kia, không thân thiết giống như dĩ vãng. Thái độ không bình thường này cũng có phần hù đến Mỗ Đông, bản thân bỗng nhiên có thiện tâm quá độ, làm người tốt chuyện tốt gì rồi. Nếu như nói chuyện ngày hôm qua, Phúc Tấn cũng không phải thái độ thế này à, nàng chắc phải sớm học xem sắc mặt cho tốt. Dựa theo lý luận bình thường, mấy năm nay Phúc Tấn cũng không có sở xuất, đã phải chịu áp lực rất lớn, ngày hôm qua lại càng bất đắc dĩ, dồn nàng đến bước cuối cùng, không phải là nàng chịu áp lực quá lớn, đầu óc đã không bình thường rồi chứ. Nghĩ tới đây, Đông gia tiểu tỷ chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, nên nhanh chóng mà rời đi, trở về tiểu hang ổ của nàng đọc sách thì an toàn hơn. Một đầu khác, sau khi hạ triều, Giận tự mời lão Cửu, lão Thập đến phủ của mình uống rượu. Mặc dù ngày hôm qua bọn họ đem Đông gia nhị tiểu thư phủ Tư Bối Lập kia cho đẩy tới trước mặt mọi người, nhưng ngược lại bọn họ càng thêm nhìn không thấu được nàng. Ngày hôm qua Tư Tẩu nói không mang thai, không giống như là giả vờ, hơn nữa nàng cũng chẳng có lý do gì để nói dối. Đông Thục Lan kia dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Chính là, nếu như một năm sau Tư Tẩu vẫn chưa sinh tiểu A Ca, vậy không phải càng mất mặt hơn nữa sao? Giận Nga cô ly rượu, vẻ mặt khó hiểu. Không cần chờ một năm, năm tháng sau, nếu như Tứ Tẩu không có mang thai, Đông Thục Lan kia liền thua. Không chỉ như thế, ví như là Tứ Tẩu sinh ra Cách Cách hoặc là những Phúc Tấn khác mang thai trước so với Tứ Tẩu, sinh ra A Ca, người thắng cũng là chúng ta, lấy tình trạng con nối dõi Tứ Ca bây giờ, bọn họ cũng không dám vì cuộc đánh cực nhỏ như vậy mà mạo hiểm cái gì. Xét thế nào thì cũng là phần thắng của chúng ta lớn, Bát Ca Ca nghĩ thế nào? Còn có chút cổ quái, bản dịch Marco Polo du ký. Kể từ khi Hoàng A Mã biết cách làm món kem kia chính là đến từ 300 năm trước một người nước ngoài tên là Marco Polo viết vào sách lão nhân gia đã từng phái người ra ngoài tìm kiếm, nhưng mà trong ranh giới Đại Thanh căn bản không có bản dịch tiếng Mãn hoặc tiếng Hán tồn tại. Vậy thì bản dịch trong miệng Đông Thục Lan là từ đâu mà đến? Là ai phiên dịch, có thể là Đông Thứ Phúc kia tấn lừa gạt Cửu Ca hay không? Lão Thập nghĩ tới một khả năng. Giấy trắng mực đen, còn có bao nhiêu A Ca trong phòng làm chứng, nàng có lá gan lớn như vậy sao? Vậy thì có ích lợi gì? Năm tháng sau, nếu như Tứ Tẩu không mang thai, trò cười này còn to hơn nữa, Tứ Ca lại càng mất mặt nói tiếp nếu mà Đông Thục Lan kia ăn quỵt thì Ca phải làm thế nào đây? Tụ tập cùng một chỗ ánh mắt mọi người cũng chú ý Tứ Ca, hơn nữa nữ nhân mà có bao nhiêu người nói thật chứ? Giận Nga vẻ mặt cười nhạo. Nghe xong Thập Đệ nói, Giận Tự cùng Giận Đường đối nhìn nhau một cái, khóe miệng Giận Đường kéo lên một nụ cười tà tứ. Chúng ta có cần nói chút tin tức với Hoàng A Mã không? Lão nhân gia hẳn là đối với bản dịch này. Giận Tự khẽ uống một ngụm rượu, nghe bảo hôm nay Tam Ca vừa hạ triều liền vội vã cùng Tứ Ca hồi phủ, nghe nói hắn một lòng muốn gặp Đông gia nhị tiểu thư kia. Người đang nói, Tam Ca là nổi danh thích đọc sách giữa chúng ta sao không trước nhìn kết quả rồi hãy nói. Sự việc đúng như Bát Bối Lạc đoán, Tam Bối Lạc kể từ tối hôm qua sau khi nghe nói Đông Thục Lan có bản dịch Marco Polo du ký tâm ngứa đến mức cả đêm ngủ không. gocchuyenaudio.com, được ngon giấc, khi lâm triều sớm thì ở ngay ngoài chiêu đường chờ Tứ Đệ cùng hắn chào hỏi, nghĩ muốn sau khi hạ triều hai người đi cùng nhau, hắn muốn đến quý phủ của Tứ Đệ mượn đọc cái bản dịch kia. Giận Chân đương nhiên làm gì mà không biết gật đầu đáp ứng. Trở về phủ Tư Bối Lạc, Giận Chân cũng không đưa Tam Ca đi Hinh Thần Viện mà cho người gọi Đông Thục Lan vào thư phòng của mình. Tam Bối Lạc cắt tường, Tứ gia cắt tường. Miễn, Giận chỉ nhẹ đỡ lên, sau đó gấp gáp khó nhịn nổi mà mở miệng hỏi thăm. Thứ Phúc Tấn, hôm qua nghe nói ngươi có bản dịch của Marco Polo du ký, ta muốn mượn ngươi đọc một chút, có được hay không? Tam Bối Lạc ra, ngài khách khí quá, thật ra thì, đây chẳng qua là đánh cuộc thôi, nô tỳ cũng không có bản dịch tiếng Mãn hay là tiếng Hán. Không có, Giận chỉ giật mình không thôi, chưa từng thấy nữ nhân to gan như vậy, ăn không nói có, lại còn khăng khăng muốn chúng A Ca các nhà làm chứng, giấy trắng mực đen cùng Cửu Đệ đánh cuộc. Hắn khẽ nhếch miệng, nhìn sang Tứ Đệ, hắn đã cưới cái dạng nữ nhân nào vào cửa vậy? Đáng tiếc Giận Chân rất tự giác nhìn lên mấy quyển sách trên bàn, ngay cả chân mày cũng không nhúc nhích một chút. Giống như hắn căn bản đã sớm biết chuyện này, không khó hiểu một chút nào. Chỉ cần đánh cực thắng, vậy thì Thục Lan có hay không có bản dịch của bộ này cũng chẳng chút quan hệ gì, không phải sao? Nhưng mà, người sáng suốt đều nhìn ra được lần đánh cực này phần thắng của Cửu Đệ lớn hơn nha. Nàng lấy đâu ra tự tin, ngộ nhỡ ngươi thua thì sao? Phải biết rằng, ngộ nhỡ tứ đệ muội sinh ra cách cách hoặc là những đệ muội khác sinh tiểu a ca sớm hơn, người cũng coi là thua, thậm chí chỉ cần tứ đệ muội sau 5 tháng mới có thai, người thua liền chính là ngươi, đến lúc đó. Đến lúc đó, mới cho người đem bản dịch đưa ra cũng không muộn a, dù sao cũng còn có 5 tháng cơ mà. Giận chỉ lại quay đầu nhìn tứ đệ, vẫn không có phản ứng. Hắn không khỏi cảm thán định lực của tứ đệ thật không phải là mạnh bình thường. Nhận được tin tức kia, Giận Đường trực tiếp thượng tấu thánh thượng, hy vọng Hoàng A Mã bảo quản tiền đánh cực, sợ đến lúc đó có người ăn quỵt. Khang Hy Đế dĩ nhiên thật cao hứng truyền khẩu dụ, hạn song phương trong một tháng đem tiền đánh cực một khẩu hỏa súng ngắn, cùng một bộ bản dịch Marco Polo du ký nộp vào cung bảo quản. Cửu A Ca rất sòng phẳng 3 ngày sau liền nộp một khẩu hỏa súng, Đông Thục Lan thì cứ chỉ hoãn hoãn, kéo dài đến tận ngày cuối cùng, khiến cho công công trong cung phải đích thân đến quý phủ đòi hỏi, mới dâng lên bản dịch Marco Polo du ký tiếng Anh. Mấy vị A Ca cùng đi để chế giễu đều trừng lớn hai mắt. Giận Đường đoạt lấy sách lật rồi lại lật, đây không phải là tiếng Hán. Đông Thục Lan lấy tờ giấy đánh cực lần trước từ trong lòng ngực ra dơ dơ. Trên tờ giấy đánh cực chỉ nói bản dịch cũng không xác định phải là bản dịch tiếng Hán. Toàn bộ thế giới tổng cộng có 5.651 thứ tiếng, thiếp thân chỉ cần không phải đưa cho ngài bản tiếng Italy là được rồi. Bộ này là dịch ra tiếng Anh. Sau đó, nàng lại nhỏ giọng nói thầm, không đưa cho ngươi một bộ tiếng dân bản xứ vùng Amazon đã là rất khách khí rồi. Không biết Đông Thứ Phúc Tấn có được bộ sách này từ chỗ nào? Giận tự rất khách khí hỏi. Dĩ nhiên, trừ Tiểu Thúy, tất cả mọi người không cho là Đông Thục Lan hiểu tiếng nước ngoài, cho rằng nàng nhất định nghe nói từ đâu đó, sau lại. gocchuyenaudio.com, tìm được bộ sách này, tiếp đó lại cho người ta phiên dịch cách làm kem trong đó. Mua được từ chỗ các linh mục, bát bối lạc cũng có hứng thú, nói vậy chắc cũng tốn không ít bạc của ngươi nhỉ. Giận Đường cắn răng, tạm tạm không dùng đến 10 lượng bạc, Thục Lan bình thường ăn mặc tiết kiệm, không hao phí gì nhiều, chút tiền đó thiếp thân cũng gánh vác được. Hừ, Giận Đường phất tay áo xài bước rời đi. Trận đánh cực mở đầu lần này, Giận Đường đấu với Đông Thục Lan, lấy Đông Thục Lan thắng lợi toàn diện mà chấm dứt. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến trận thứ hai, cũng chính là phần mấu chốt, con trai trưởng của tứ bối Lạc Đại A Ca ra đời. Mà một kết quả này, trong vòng 5 tháng sẽ công bố Ô Lạp Nạp là thị trong 5 tháng có thể mang thai hay không. Chuyện này, tất cả mọi người từ Khang Hy Đế cho tới chúng hạ nhân biết về trận này đánh cực này đều mở to mắt nhìn. Cách chương.